Nguyên thần vực của hắn bị ăn mòn một nửa, không ngờ trong nháy mắt bị hắn cướp trở lại. Duy trì một khoảng cách nhất định thần linh giao chiến với nhau, không chiến đấu sinh tử thì sự chắc chắn của thần vực đánh giá thực lực của hai thần linh Tiếu Ân bùng nổ, phóng thích thần lực siêu cấp cường đại. Trước đó Dơ Mừng Sa chiếm ưu thế bởi ngay từ đầu biểu hiện của Tiếu Ân rất yếu, sau khi để mình chiếm một nửa thần vực, vị thần linh thần bí kia mới bùng phát. Rõ ràng đối phương trắng trợn khiêu khích mình, đối mặt với khiêu khích như thế, trước mắt Dơ Mừng Sa có hai lựa chọn, hoặc chính diện đối đầu với đối phương hoặc lui bước. Nhưng với tôn nghiêm của chủ thần, hắn không chút do dự phóng thích lực lượng của mình, tiến hành đối kháng với thần vực của đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn, thần vực của hai người giằng co với nhau, mặc cho ai cũng không thể chiếm được thượng phong. Trong khoảng thời gian ngắn, một bên Tiếu Ân đem năng lượng khổng lồ của mấy trăm dòng xoáy dẫn ra ngoài, một bên thử khống chế năng lượng này, cuối cùng biến thành cục diện quỷ dị như hiện tại. Ngay cả bản thân Tiếu Ân cũng không đoán được, khi hắn thi triển thần vực, cũng có ý định muốn thử một chút, xem có thể đối kháng với chủ thần một lúc không. Chỉ có điều khi đôi bên tiếp xúc với nhau, Tiếu Ân lập tức hiểu, thần linh bậc trung không thể nào chống được chủ thần. Tuy nhiên điều may mắn đó là bên người hắn có mấy trăm dòng xoáy. Những dòng xoáy đó có uy lực to lớn, ngay cả thần linh cũng không dám tới gần. Dựa vào những dòng xoáy này, Tiếu Ân tin dù thực lực của mình không bằng đối phương cũng có thể thoải mái đem thất thải lưu ly vụ thoát đi. Nếu không, Tiếu Ân tuyệt đối không khiêu chiến phân thân chủ thần. Nhưng biến hóa sau đó nằm ngoài dự đoán của Tiếu Ân, đặc biệt là năng lượng cường đại của dòng xoáy, khiến Tiếu Ân vừa mừng vừa lo. Năng lượng này không ngờ có thể trực tiếp chuyển hóa thành thần lực của hắn và giúp thần vực của hắn đối kháng được với phân thân chủ thần. Giây phút này, hấp thu năng lượng vô cùng vô tận, thực lực của Tiếu Ân tăng vọt. Thậm chí Tiếu Ân còn có cảm giác, lúc này hắn không phải là thần linh bậc trung mà là chủ thần có thực lực cường đại. Ý nghĩ này giống như ma quỷ xuất hiện trong đầu Tiếu Ân, sự tự tin trong lòng hắn dâng lên. Đúng lúc này, kết nối giữa hắn và dòng xoáy xuất hiện biến hóa kỳ dị. Năng lượng của dòng xoáy dùng một phương thức khó tin, không ngừng khuếch tán. Sau khi khuếch tán tới một mức nhất định, sinh ra liên hệ tinh tế với những dòng xoáy bên ngoài. Một con đường thông đạo năng lượng vô hình được thành lập. Thông đạo năng lượng này vô hình nên người khác không thể phát hiện chúng nó thông qua thông đạo truyền tống không gian. Mà tới giây phút này, Tiếu Ân mơ hồ hiểu được lai lịch của thời không hồng lưu. Hóa ra ở trong này, có thể truyền tống năng lượng thông qua thông đạo không gian từng dòng xoáy nối tiếp nhau. Giờ phút này những dòng xoáy liên kết với nhau, tuy thực tế mỗi dòng xoáy không cung cấp nhiều năng lượng, thực tế do khoảng cách xa nên có những dòng xoáy cung cấp năng lượng cực kỳ nhỏ bé. Nhưng ở trong thời không hồng lưu, có trời mới biết có bao nhiêu dòng xoáy. Hơn nữa những dòng xoáy ở gần Tiếu Ân cung cấp số năng lượng lớn, những con số đó cộng lại, người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên với thực lực thần linh bậc trung của Tiếu Ân, còn chưa thể sử dụng toàn bộ dòng xoáy bên trong thời không hồng lưu. Nhưng xung quanh hắn 10.000 dặm, năng lượng của những dòng xoáy có liên hệ thần kỳ với hắn ở trong khu vực này, năng lượng của dòng xoáy cực mạnh, đạt tới mức khủng bố. Trong lòng Tiếu Ân mừng rỡ, có cỗ năng lượng này hỗ trợ, nếu đối phương không liều mạng thì chiến thắng cuối cùng chắc chắn thuộc về hắn. Năng lượng không ngừng tăng lên. Tuy nhiên Tiếu Ân không phóng ra mà đem chúng tồn trữ trong mấy trăm dòng xoáy ở xung quanh mình. Nhưng dòng xoáy do gần với hắn, nên hắn có thể khống chế theo ý mình. Có đôi khi Tiếu Ân hoài nghi, những dòng xoáy đó đã kết hợp làm một với hắn, cho nên mới có cảm giác thần kỳ như thế. Tuy nhiên, dù dòng xoáy này khiến hắn có cảm giác thân cận tới cỡ nào thì trước mắt Tiếu Ân không dám chạm vào. Vẫn cẩn thận duy trì khoảng cách nhất định với chúng nó. Nhưng dù Tiếu Ân hay Dơ Mừng Sa đều không biết, khi Tiếu Ân bắt đầu liên hệ với dòng xoáy thì toàn bộ thời không hồng lưu xuất hiện một trận dao động kỳ dị. Dao động này rất nhỏ nhưng mơ hồ hướng về một hướng. Số lượng thần linh trong khu vực này không có nhiều, chỉ có 5 người mà thôi. Nhưng nếu một trong 5 người này xuất hiện ngoài thần giới, chắc chắn sẽ khiến thần giới chấn động. Bởi vì bọn họ đều là những người tiếp cận gần nhất với cấp thần vương, phân thân cấp chủ thần. Những thần linh này lang thang trong thời không hồng lưu là vì một mục tiêu, đó là thất thải lưu ly vụ trong truyền thuyết. Tuy bọn họ đều biết dùng phương thức này để tìm thất thải lưu ly vụ là chuyện si tâm vọng tưởng, nhưng bọn họ không buông tha. Có thể nói trong toàn bộ thần giới, những thần linh cấp chủ thần đều lưu lại 1-2 phân thân chủ thần ở trong thời không hồng lưu. Mục đích chỉ có một, đó là tìm kiếm bảo bối khó có thể gặp được này. Loại cấp bậc như bọn họ không hề ham muốn phần thưởng của nhóm thần linh bệ hạ, mà do bọn họ biết cách sử dụng thứ này, cho nên mới không tiếc mọi giá để đoạt được nó. Hiện giờ cảm nhận được biến hóa kỳ dị trong thời không hồng lưu, trong lòng bọn họ lập tức xuất hiện hy vọng. Ở trong thời không lạnh giá này một thời gian dài, tới hôm nay mới xuất hiện biến hóa kỳ dị, tất nhiên khiến bọn họ cảm thấy hưng phấn. Trong lòng bọn họ đều đoán đó là điểm báo khi thất thải lưu ly vụ xuất hiện. Cùng lúc đó, ở một nơi không gian vô danh trong thần giới, 4 thần quốc rừng mở rộng. Sau khi bọn họ do dự một lúc, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Dọc theo đường đi, bọn họ dùng tốc độ cực hạn. Trong đó 3 thần quốc phân ra một bộ phận lực lượng, bao phủ lên thần quốc nhỏ yếu nhất, để nó có thể theo kịp mà không bị tụt lại phía sau. 4 thần quốc này có 3 cái là thần quốc bậc trung, còn 1 là thần quốc sơ cấp. Tổ hợp như vậy nếu không tiến vào những khu vực nổi danh trong thần giới thì có thể ngang dọc trong thần giới. Dù sao thần linh bậc cao cũng không tùy ý khai chiến với tổ hợp thần quốc như thế, mà trong thần giới cũng không dễ gặp thần quốc của thần linh bậc cao như vậy, giống như nông dân rất khó có thể gặp được tỷ phú. 4 thần quốc tránh né những nơi có thể uy hiếp tới mình, chọn những nơi hẻo lánh để đi, nhưng mục tiêu chỉ có một. Chuyện phát sinh bên ngoài không khiến Tiểu Ân và Dơ Mượn Sa chú ý. Giờ phút này, đôi bên phát sinh biến hóa dưới sự kích thích mãnh liệt của năng lượng cường đại. Khuôn mặt của Tiểu Ân tất nhiên vui vẻ, nhưng vị chủ thần hắc ám hệ Dơ Mượn Sa đứng đối diện với hắn lại không vui chút nào. Tiểu Ân mang tới cho hắn cảm giác cổ quái. Ngay từ đầu ở thế yếu khiến hắn chiếm tiện nghi, cho nên hắn mới dễ dàng xâm chiếm một nửa thần vực của Tiểu Ân. Biểu hiện này tuy cổ hủ nhưng đạt được sự tôn kính của Dơ Mượn Sa. Sau đó sự tôn kính của Dơ Mượn Sa biến thành nỗi sợ. Thần lực vô cùng vô tận như những con sóng thủy triều. Sóng sau cao hơn sóng trước, thần lực của vị thần linh kia vô cùng cường đại, có thể nói là dị thường khủng bố. Trải qua một ngày, ngay cả hắn cũng có chút lực bất tòng tâm, nhưng thần lực của đối phương lại càng ngày càng mạnh lên, có khí thế muốn đoạt cả thiên hạ, không đoạt được thì không bỏ qua. Tới lúc này, trong lòng Dơ Mượn Sa bắt đầu bồn chồn, nếu vừa tiến vào đây, hắn lập tức xoay người rời đi thì có thể thuận lợi thoát thân. Nhưng hiện tại rơi vào tình cảnh này, dù hắn có buông tha thất thải lưu ly vụ mà bỏ chạy cũng không phải chuyện dễ nữa. Một ý niệm khủng bố xuất hiện trong đầu hắn. Chẳng lẽ vị thần linh này vì không muốn tiết lộ tin tức thất thải lưu ly vụ nên mới nghĩ cách giết mình để diệt khẩu? Trong nháy mắt, tâm của Dơ Mượn Sa lạnh đi. Hắn mạnh mẽ cắn răng, khí thế trên người đột nhiên cường đại lên gấp mấy lần. Thần khu đột nhiên bạo liệt, trong lòng Tiểu Ân dùng mình, đối với thủ đoạn của chủ thần, hắn chưa từng gặp qua. Nhưng nhìn khí thế cường đại này của Dơ Mượn Sa, rõ ràng Dơ Mượn Sa muốn cá chết lưới rách. Hắn đương nhiên phải cẩn thận ứng phó. Trên người Dơ Mượn Sa đột nhiên có một tầng xương trắng nồng đậm. Khi tầng xương trắng đó tràn ngập, thần lực của Dơ Mượn Sa bộc phát mãnh liệt. Thần vực mở rộng không ít khiến người khác ngạc nhiên, đó là tầng xương trắng của Dơ Mượn Sa xuyên qua được dòng xoáy lao về phía Tiểu Ân. Ngoài mấy trăm dòng xoáy do Tiểu Ân cố ý khống chế thì những dòng xoáy còn lại không biến đổi nhiều. Dùng những dòng xoáy này để chống lại một kích mạnh nhất của chủ thần là chuyện si tâm vọng tưởng. Chỉ có điều đòn sát thủ của Tiểu Ân không phải những dòng xoáy di động này mà là dòng xoáy ẩn hình. Những dòng xoáy ẩn hình đó mới là uy hiếp lớn nhất với thần linh phân thân của Dơ Mượn Sa. Trong nháy mắt vượt qua 2 dòng xoáy di động. Nhưng giờ phút này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy gần như trong suốt. Đây là dòng khí do Tứ Hào khống chế, đột nhiên di chuyển tới. Một khi dòng xoáy ẩn hình điểm trúng con mồi thì dù con mồi có giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi sự cắn nuốt của chúng. Một khi con mồi tiến vào bên trong dòng xoáy thì quyền khống chế sẽ không thuộc về nó nữa. Tiếp xúc với dòng xoáy trong suốt, dơ mượn xa không hề kinh hoàng. Tầng xương trắng trên người hắn dùng thế sét đánh bao phủ lấy dòng xoáy. Sau đó thân hình của hắn linh hoạt như con cá, bơi lội trong dòng xoáy. Khi thân hình của hắn rời khỏi dòng xoáy thì mối quan hệ giữa hắn và tầng xương trắng bị cắt đứt. Tầng xương trắng bị hắn bỏ lại trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ. Ánh mắt của Tiếu Ân sáng ngời, có thể dùng cách này để thoát khỏi lực hút của dòng xoáy. Điều đó chứng tỏ vị thần linh này có thực lực vô cùng cường đại, quả nhiên cường đại hơn thần linh bậc trung nhiều. Trước khi tiến vào thời không hồng lưu, Christian từng nói chỉ cần ở trong thời không hồng lưu va chạm với dòng xoáy thì không thể chống đỡ được lực hút, 100% sẽ bị hút vào trong. Ngay cả long thần bậc cao cũng không dám bước vào trong trận pháp do hắn bố trí từ dòng xoáy. Điều này tuyệt đối không phải hư ngôn, nhưng giờ phút này, thấy biểu hiện của Dơ Mừng Sa, trong lòng Tiếu Ân cảm khái chuyện thần linh bậc trung và bậc cao không làm thì chủ thần có thể làm được. Sau khi thoát khỏi dòng xoáy, động tác của Dơ Mừng Sa không dừng lại, lại tiếp tục xâm nhập nhìn hướng hắn lao tới. Tiếu Ân lập tức hiểu mục tiêu của hắn. Thất thải lưu ly vụ xuất hiện sau khi Tiếu Ân bố trí thần vực. Nó bị Tiếu Ân giam trong thần vực, ở trung tâm trận đồ dòng xoáy. Giờ phút này, mục tiêu của Dơ Mừng Sa chính là thất thải lưu ly vụ bị giam cầm. Tiếu Ân mơ hồ cảm thấy sau khi loại bỏ xương trắng, thân thể cao lớn của Dơ Mừng Sa dường như thấp đi một chút. Hắn lập tức hiểu, màn xương trắng này có lẽ là thủ đoạn bảo mệnh của Dơ Mừng Sa. Chẳng qua thứ này rất quý, dùng là ít đi, cho nên Dơ Mừng Sa không dám lãng phí. Tiếu Ân ở giữa tâm dòng xoáy, một bên chỉ huy, một bên nở nụ cười lạnh. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng không đi ra ngoài đối diện với đối phương. Không phải hắn không nghĩ mà là hắn không dám. Nếu thực sự chạm mặt, kết cục của Tiếu Ân sẽ vô cùng thê thảm. Dòng xoáy ẩn hình trong không gian đột nhiên biến hóa mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng lao về phía Dơ Mừng Sa. Nếu lúc bình thường, Dơ Mừng Sa có thể thông qua đủ loại thủ đoạn để dò xét vị trí dòng xoáy ẩn hình, nhưng trong tình huống khẩn trương như bây giờ, hắn căn bản không có thời gian để dò xét. Chỉ có thể dựa vào màn xương trắng thần kỳ trên người cứng rắn đối kháng. Khoảng cách giữa Dơ Mừng Sa và thất thải lưu ly vụ không dài, nhưng chỉ với chút khoảng cách cũng khiến Dơ Mừng Sa đụng phải năm dòng xoáy ẩn hình. Mỗi một lần va chạm đều khiến xương trắng trên người hắn giảm bớt, tốc độ của hắn cũng giảm lại, nhưng rốt cuộc hắn đã tới gần thất thải lưu ly vụ. Giây phút này, nội tâm của hắn mừng như điên, chỉ cần lấy được thứ này, tất cả đều đáng giá. Hắn dường như thấy được đỉnh cao của thần giới, có thể ngồi cùng bàn với nhóm thần vương bệ hạ. Ánh mắt của hắn lóe ra hào quang vui sướng. Thần lực cường đại hỗn loạn hung hăng đè xuống, nhưng đúng lúc này, thất thải lưu ly vụ đột nhiên biến mất. Khi nó biến mất có năng lượng dao động rất nhỏ. Với nhãn lực của Dơ Mừng Sa tự nhiên có thể nhìn ra. Nói cách khác, khi hắn sắp bắt được thất thải lưu ly vụ thì nó truyền tống tâm thần của hắn trầm xuống, đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn Tiếu Ân ở tâm của dòng xoáy. Có thể làm được điều này chỉ có vị thần linh thần bí kia. Tiêu An lập tức đề phòng. Hơn 10 dòng xoáy ẩn hình lập tức chặn trước người hắn. Tinh thần của Tiếu Ân tập trung cao độ, liên hệ chặt chẽ với các dòng xoáy. Chỉ cần đối phương động, nhất định sẽ gặp phải sự đả kích nghiêm trọng của tất cả dòng xoáy ẩn hình. Hơn 10 dòng xoáy đồng thời công kích, chắc chắn sẽ tiêu hao hết xương trắng thần kỳ trên người hắn. Hai người giằng co nửa ngày, cuối cùng Tiếu Ân không kìm được ra tay trước. Không phải hắn thiếu kiên nhẫn mà do khoảng cách giữa hai người quá gần. Tiếu Ân lo lắng cho sự an toàn của bản thân, giống như có một con hổ ở cùng phòng, không thể không ra tay trước. Một khi đã như thế, phải đẩy lui con hổ này đi trước vị trí của dòng xoáy biến hóa. Rốt cuộc Dơ Mừng Sa có thể khẳng định một việc, vị thần linh trước mắt chẳng những nắm giữ thần lực và thần vực không kém mình, hơn nữa còn có thể khống chế dòng xoáy. Vế đầu thì không nói, có thể tiến vào nơi này, ai cũng là chủ thần cường đại, nên hắn không hề ngạc nhiên khi đối phương có thực lực như thế, nhưng có thể khống chế dòng xoáy. Điều này khiến tim người khác phải đập nhanh. Giờ phút này trong lòng Dơ Mừng Sa hoàn toàn biến đổi. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn là làm thế nào có thể bình an thoát đi giao chiến với phân thân chủ thần có thể khống chế dòng xoáy trong thời không hồng lưu sao? Đây không phải là thỏ tinh sợ mình sống quá dài sao? Hắn thối lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, hơn nữa động tác quỷ dị khiến người khác không ngừng tán thưởng. Trong nháy mắt, hắn đã thoát khỏi những dòng xoáy cố định và lưu động, thành công rời xa Tiếu Ân và hơn 10 dòng xoáy ẩn hình trước mặt Tiếu Ân. Sau khi hắn thoát khỏi dòng xoáy, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thầm hô may mắn với quyết định của mình. Kỳ thật hắn không biết, vừa rồi hắn đã bỏ qua cơ hội giết chết Tiếu Ân. Nếu sau khi thất bại trong việc thu hồi thất thải lưu ly vụ, hắn phát động công kích mãnh liệt về phía Tiếu Ân thì dựa vào sự chênh lệch to lớn giữa thần linh bậc trung và chủ thần thì quả thật có hơn 7 thành có thể giết chết Tiếu Ân, nhưng đáng tiếc, Dơ Mượn Sa không làm thế. Hắn không ngờ người có thể thi triển thần vực cường đại và khống chế dòng xoáy lại là phân thân thần linh bậc trung. Do hiểu lầm này nên hắn đã đánh mất cơ hội duy nhất. Trải qua lần giao phong vừa rồi, nhuệ khí của Dơ Mượn Sa giảm sút, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tiếu Ân cũng bị Dơ Mượn Sa dọa sợ, thần niệm của Tiêu Ân lập tức mở ra, thông qua những dòng xoáy liên hệ với bên ngoài, không ngừng triệu hoán những dòng xoáy ở phụ cận. Không lâu sau, đang lúc Dơ Mượn Sa do dự thì hắn phát hiện ra một chuyện khiếp sợ, ít nhất có hơn 1 vạn dòng xoáy từ 4 phương 8 hướng tiến vào bên trong khu vực này. Sắc mặt hắn đại biến, hắn đang muốn buông tha mọi việc để bỏ chạy thì thấy dòng xoáy không hướng về phía hắn. Cũng không phải để vây khốn hắn mà hướng về phía vị thần linh thần bí từ từ. Hắn nhìn ra đạo lý số lượng dòng xoáy càng ngày càng nhiều, bao quanh vị thần linh kia. Quả thực giống như biển rộng. Sau khi thấy cảnh tượng này, Dơ Mượn Sa có cảm giác khóc cười không xong. Lá gan của vị thần linh này đúng là quá nhỏ. Trong lòng hắn chuyển động, muốn tìm trong những nhân vật cấp chủ thần có tên nào nhát gan như tên này hay không. Một lát sau, hắn thất vọng phát hiện, trong 3 hệ thần linh, căn bản không có thần linh nào cực phẩm như thế. Nếu lá gan bé như thế thì làm sao có khả năng tiến giai thành chủ thần, dù sao có thể trở thành thần linh, tay ai không nhuốm đầy máu tươi. Trở thành chủ thần muôn người kính ngưỡng, có ai là hạng người nhát gan? Trong lòng hắn nghi hoặc, hay trong trung tâm dòng xoáy không phải là chủ thần? Tuy nhiên ý nghĩ này nhanh chóng bị hắn loại bỏ. Bởi vì khi đối kháng thần lực và thần vực với đối phương, hắn không hề chiếm được thượng phong. Điều đó nói rõ thần lực của đối phương không hề kém mình. Đang lúc hắn nghi vấn thì đột nhiên quay đầu lại. Có 2 bóng người từ từ lao về phía này. 2 đạo nhân ảnh từ phương xa không phải đi cùng nhau mà từ 2 hướng khác nhau tới. Sau khi bọn họ tới khu vực này thì thấy hơn 1 vạn dòng xoáy quay xung quanh như một con quái vật này. Tuy 2 người này cũng là phân thân chủ thần đứng đầu thần giới nhưng đột nhiên thấy dòng xoáy to lớn như thế cũng cảm thấy lạnh mình. Bọn họ lập tức cẩn thận quan sát 4 phía, sợ không cẩn thận va vào. Dơ Mượn Sa lạnh lùng nhìn, không nói gì. Nhưng từ trạng thái tuyệt vọng, hắn lại thấy được hy vọng. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn tuyệt đối không dám đối kháng với hơn 1 vạn dòng xoáy và phân thân thần linh cùng bậc. Nhưng nếu có người giúp đỡ thì tình hình hoàn toàn khác. Bỗng nhiên không gian xung quanh lại một lần nữa truyền tới năng lượng dao động. Lại có một vị chủ thần xuất hiện. Phân thân chủ thần này vừa tới khu vực này, thấy có 3 vị phân thân chủ thần khác, lập tức đề cao cảnh giác. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, lực chú ý của 3 vị phân thân thần linh này không ở trên người hắn. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn theo ánh mắt của bọn họ. Khi ánh mắt của hắn rời tới đó, đôi mắt lập tức trợn tròn. Hơn 1 vạn dòng xoáy tuy không dung hợp với nhau nhưng nhiều dòng xoáy hội tụ với nhau như thế, tuyệt đối là một cỗ lực lượng chấn động. Ngay cả chủ thần cũng phải đề phòng nhìn kỳ cảnh này. Dường như tất cả mọi người mất đi hứng thú nói chuyện, dòng xoáy không ngừng gia tăng. Tiếu Ân có thể khống chế thần lực nhiều hơn. Bởi vì hắn có thể đem tất cả năng lượng tách thành những mảnh nhỏ, khiến càng nhiều dòng xoáy trở thành vật dẫn năng lượng của hắn. Cho nên khi đám thần linh này tới đây, Tiếu Ân đã đem thần lực thu vào trên 1 vạn dòng xoáy, trải rộng thần vực khống chế cả khu vực này. Còn Dơ Mượn Sa và những thần linh mới tiến vào, bọn họ tất nhiên không tranh đấu với nhau. Những thần linh mới tới cũng cảm ứng được thần vực dao động ở khắp nơi. Một lát sau, lại có 2 vị thần linh tới. Tổng công có 5 phân thân cấp chủ thần tới nơi này. Bọn họ đều bị biến hóa kỳ dị của dòng xoáy hấp dẫn mà tới. Khi bọn họ thấy trên 1 vạn dòng xoáy hội tụ với nhau, tự nhiên hiểu được nguyên nhân biến hóa của dòng xoáy. Vài vị thần linh liếc mắt nhìn nhau, duy trì khoảng cách ổn định với nhau. Trong khoảng cách này, bọn họ đều có thể trong nháy mắt phát động thần lực. bất kể là công hay thủ đều thừa sức. Một lúc sau, một vị chủ thần hỏi, không biết ở đây xảy ra chuyện gì. Trên người vị thần linh này mơ hồ tràn ngập lôi điện, hắn là một vị thần linh hệ trung lập, nắm giữ quy luật lôi điện, có lực công kích cường đại nhất. Nhưng ở nơi tràn ngập nguy hiểm này, tốc độ của hắn không thể như bình thường, cho nên trong chúng thần, hắn không có gì đặc biệt. Vài thần linh còn lại liếc mắt nhìn nhau, không có ai trả lời thần linh hệ lôi điện không để ý. Ngay cả hắn cũng không biết thì tự nhiên không thể trông cậy vào người khác. Sau khi trầm mặc nửa ngày, vị thần linh lôi điện hệ khẽ lắc đầu, muốn xoay người bỏ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 36, vây khốn. Đúng lúc này, rốt cuộc dơ mượn xa mở miệng, chủ thần lôi điện hệ trung lập, ngài tiến vào thời không hồng lưu là vì thứ gì? Vị chủ thần lôi điện hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi tới nơi này vì thứ gì thì ta tự nhiên cũng tới vì thứ đó. Hắn lạnh lùng cười nói, nghe nói ở bên ngoài thời không hồng lưu, nhóm thần linh hắc ám hệ bậc trung đang đuổi nhóm thần linh quang minh hệ và hệ trung lập đi. Hay ở trong này cũng như thế. Giọng nói của hắn tràn ngập trào phúng, khuôn mặt đề phòng nhưng không hề sợ hãi. Thần linh bậc trung bị đuổi đi thì hắn có thể mặc kệ, nhưng nếu chuyện này rơi xuống đầu hắn, hắn tự nhiên không thể lưu thủ. Dơ mượn xa cười khổ một tiếng nói, vị bệ hạ này, ngài nói đùa. Thất thải lưu ly vụ có tác dụng đối với chúng ta như thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ, sẽ không có ai lùi bước. Thái độ của vị chủ thần lôi điện bình tĩnh lại, nói, ngươi nói không sai, chúng ta ai cũng không thể buông tha được, vậy xem cơ duyên đi. Ánh mắt của dơ mượn xa sáng lên nói, các hạ, ngài muốn rời đi, không sai. Chẳng lẽ ngài không hiếu kỳ với tình cảnh ở đây? Không, chủ thần lôi điện ung dung cười nói, đối với ta mà nói, ngoài thất thải lưu ly vụ ra, không có gì đáng chú ý. Dơ mượn xa cười ha ha nói, được rồi, nếu mục tiêu của ngài là thất thải lưu ly vụ mà hiện tại ngài rời đi, chắc chắn sau này ngài sẽ hối hận. Câu nói này nói ra, không chỉ khiến chủ thần lôi điện chấn động, các chủ thần khác cũng chú ý. Bọn họ tới đây chẳng qua chỉ ôm hy vọng. Giờ phút này nghe dơ mượn xa nói, dường như mục tiêu của bọn họ có liên quan tới tình hình ở đây. Tự nhiên trong lòng bọn họ động. Đột nhiên một vị chủ thần từ trong hư không tiến lên trước một bước. Trên người hắn nguyên bao phủ ánh sáng màu đen. Tuy nhiên giờ phút này màu đen trên người hắn tự động tiêu tan, lộ ra một bóng hình nhỏ gầy. Giọng nói của hắn lạnh như băng nói, dơ mượn xa bệ hạ, ngài nói tình hình ở đây có liên quan tới thất thải lưu ly vụ. Dơ mượn xa quay đầu, liếc mắt nhìn thần linh có hình dáng như ải nhân, người lùn, không khỏi bật cười nói, David bệ hạ, hóa ra ngài cũng ở đây. Ánh mắt David lóe lên nói, không sai, dơ mượn xa các hạ, ngài tới đây sớm nhất. Không biết ở đây xảy ra chuyện gì. Khóe miệng của dơ mượn xa lộ vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn những thần linh còn lại, nói, các vị, hiện tại lên báo danh đi. Khi thần linh cấp chủ thần xuất hiện, trên người bọn họ đều có năng lượng dao động mơ hồ bao phủ khuôn mặt và hình dáng của bọn họ. Các chủ thần khác cũng đừng mơ nhìn thấu được bộ mặt của những người này. Đây là loại động tác bảo vệ, nếu chỉ có một thần linh, tự nhiên bọn họ không làm ra loại chuyện nhàm chán này. Nhưng số lượng người ở đây hơi đông, bọn họ đương nhiên phải cẩn thận. Tuy nhiên sau khi dơ mượn xa nói rõ, đám chủ thần này tự nhiên hiểu được ý của hắn. Hoặc là lộ mặt thật và tên thật, hoặc hắn sẽ không nói. Sau khi do dự một chút, những thần linh còn lại đều loại bỏ năng lượng, lộ ra khuôn mặt thật của mình. Vài chủ thần thoáng nhìn nhau và báo tính danh. Trên cơ bản bọn họ đã gặp nhau vài lần, thậm chí còn từng giao lưu trong hội giao dịch. Dù sao số lượng chủ thần ở trong toàn bộ thần giới có không nhiều nên việc quen biết lẫn nhau là việc bình thường. Sau khi mọi người lộ mặt thật, vị thần linh lôi điện hệ trung lập, Cờ Y Chi hỏi, dơ mượn xa bệ hạ, hiện tại ngài có thể nói. Dơ mượn xa khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn dòng xoáy khổng lồ nói, các vị, một ngày trước, ta phát hiện tung tích của thất thải lưu ly vụ. Sắc mặt của năm vị thần linh khẽ biến, ánh mắt nhìn về phía dơ mượn xa tràn ngập thần thái khác thường, trong không gian tràn ngập hơi thở sắc bén. Trong lòng dơ mượn xa thầm mắng, nhưng hắn cũng biết, thời điểm này, nếu hắn nói không tốt, như vậy nghênh đón hắn sẽ là công kích của năm vị chủ thần. Tuy hắn và vị thần linh ải nhân David có giao tình sâu đậm, nhưng đối mặt với thất thải lưu ly vụ, hắn tin tưởng giao tình không tồn tại. Ho nhẹ một tiếng, cẩn thận đề phòng, thần tình của dơ mượn xa nghiêm trọng, vội vàng nói, các vị, ta không thu được thất thải lưu ly vụ, dù các ngươi ra tay, cũng phải tìm chính chủ. David, Cờ Y Chi và vài vị thần linh liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng tin lời hắn. Nếu hắn thực sự lấy được thất thải lưu ly vụ, chỉ sợ chuyện đầu tiên mà hắn làm là cao chạy xa bay. Làm sao có khả năng lưu lại nơi này? Dơ mượn xa bệ hạ, thế thất thải lưu ly vụ ở nơi nào? Ánh mắt Cờ Y Chi nhìn dòng xoáy khổng lồ hỏi, nó có liên quan với dòng xoáy này? Dơ mượn xa cười khổ một tiếng nói, không sai, có liên quan. Thất thải lưu ly vụ bị cuốn vào trong đó. Khuôn mặt của chúng thần mất tự nhiên. Cho dù dơ mượn xa không nói dối thì đối mặt với nhiều dòng xoáy như thế, ai cũng không nắm chắc có thể ra vào bình an. Mặt David nhăn nhó nói, thất thải lưu ly vụ sao lại tới đây? Hắn nhìn dơ mượn xa nói, dơ mượn xa bệ hạ, ta không nghi ngờ ngài nhưng không hiểu rõ đạo lý trong này. Dơ mượn xa cười ha ha nói, đó là do nó bị một vị thần linh nhanh chân thu lấy, cho nên mới bị cuốn vào trong đó. Bị bắt, gần như tất cả đồng thanh, sắc mặt của vài vị thần linh biến hóa, trong không gian mơ hồ tràn ngập sát khí. Trong lòng dơ mượn xa không kinh sợ, ngược lại còn mừng. Nếu sáu phân thân chủ thần liên thủ, có lẽ có khả năng đoạt được thất thải lưu ly vụ. Hít sâu một hơi, dơ mượn xa kể lại quá trình mình truy tìm thất thải lưu ly vụ, sau đó kể lại lần chiến đấu với vị thần linh thần bí. Đặc biệt còn nói rõ vị thần linh thần bí có năng lực khống chế dòng xoáy. Mọi người nghe, trên vạn dòng xoáy không phải do tự nhiên hình thành mà do vị thần linh kia triệu hoán, khuôn mặt chấn động. Một lúc sau, ánh mắt của Cờ Y Chi nhìn hơn vạn dòng xoáy, giọng nói của hắn tràn ngập tính công kích. Đây gần như là bệnh chung của thần linh nắm giữ quy luật lôi điện. Dơ mượn xa bệ hạ, ngài nói ở bên trong dòng xoáy có một phân thân chủ thần khống chế dòng xoáy. Không sai. Khuôn mặt của dơ mượn xa rất nghiêm trọng nói, các vị, ta có thể cam đoan, nếu chúng ta tách ra, chắc chắn không tạo ảnh hưởng tới người đó. Khuôn mặt của vài thần linh nghiêm trọng lại, nhìn dòng xoáy di động, trong lòng bắt đầu tin tưởng. David đột nhiên thở dài một hơi, vị thần linh ải nhân này tuy không cao, nhưng không có ai dám khinh thường hắn. Các vị, chúng ta liên thủ, chỉ có liên thủ mới có cơ hội đạt được thất thải lưu ly vụ. Cờ Y Chi lãnh đạm nói, thất thải lưu ly vụ chỉ có một, cho dù chúng ta đắc thủ thì làm thế nào để phân phối? Ba vị thần linh khác liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của mỗi người mang theo ý vị thâm sâu. Trong lòng dơ mượn xa âm thầm lo lắng, nhưng hắn là người duy nhất giao thủ với Tiểu Ân, biết vị thần linh đó chẳng những có thần lực và thần vực cường đại, hơn nữa phương diện khống chế dòng xoáy còn vô cùng cường đại. Trừ khi sáu người bọn họ liên thủ, nếu không căn bản không có phần thắng. Ho nhẹ một tiếng, dơ mượn xa cất cao giọng nói, các vị, hiện tại thảo luận vấn đề thất thải lưu ly vụ thuộc quyền sở hữu của ai dường như quá sớm. Nếu không bức vị thần linh kia ra và đoạt được bảo vật thì cho dù chúng ta có thảo luận tốt, chỉ sợ cũng không có ý nghĩa gì. Đám người David do dự một chút, đồng thời im lặng không nói. Tuy nhiên sáu chủ thần đều lưu tâm, mục tiêu của bọn họ đều giống nhau. Dơ mượn xa duỗi tay, vẽ ra vài động tác trong hư không. Mỗi lần hắn vẽ đều có một tia năng lượng nhỏ bám theo. Đám năng lượng này xuất hiện ở nơi này không tính là gì cả, nhưng những người còn lại nhìn năng lượng dao động, sắc mặt đều thay đổi. Khi dơ mượn xa dừng lại, trong hư không xuất hiện một đồ án kỳ dị. Hắn cất cao giọng nói, Hắc ám chủ thần dơ mượn xa hà khế ước, trước khi chưa đoạt được thất thải lưu ly vụ, tuyệt đối không ra tay với đồng bạn. Nếu không, trong 1000 năm, thần thể sẽ ngã xuống. Nói xong, hắn cứ như thế lui bước, còn đồ án vẫn như trước lóe lên hào quang kỳ dị. Vài vị thần linh liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc Cờ Y Chi hừ lạnh một tiếng, sải bước tiến lên, cao giọng lặp lại lời nói của Dơ Mượn Sa. Chẳng qua đổi tên Dơ Mượn Sa thành tên mình mà thôi. Có hắn đi đầu, mấy người còn lại cũng hà khí ước trước đồ án quỷ dị. Sau khi vị cuối cùng hoàn thành, đồ án rốt cuộc biến mất, giống như hóa thành một làn khói, tiêu tan trong hư không. Sau khi ký khế ước, quan hệ giữa các chủ thần cải thiện rất nhiều. Tuy còn lâu mới đạt tới hai chữ thành thật nhưng sự đề phòng đã giảm tới mức độ thấp nhất. Sau đó bọn họ tiến hành thảo luận, làm thế nào đoạt được thất thải lưu ly vụ trong tay đối phương. Nhưng bọn họ không cảm ứng được, trong dòng xoáy khổng lồ, có một đôi mắt lóe sáng đang đánh giá bọn họ. Khi nhìn thấy năm vị chủ thần xuất hiện, trong lòng Tiếu Ân căng thẳng. Đấu với một vị chủ thần đã xuất hiện nhiều vấn đề, giờ đối phương có 6 người liên thủ thì dù Tiếu Ân có mạnh hơn cũng không nắm chắc có thể thoát khỏi. Thần niệm của hắn lập tức khống chế các dòng xoáy. Các dòng xoáy mang tới cho hắn cảm giác khác nhau. Tiếu Ân tìm được dòng xoáy có thuộc tính truyền tống giống như dòng xoáy truyền tống Hắc Long Vương và Christian. Hắn quyết định, nếu chống không được, như vậy hắn không ngại bỏ đi. Về phần mấy vị thần linh có nguyện ý cùng tiến vào dòng xoáy hay không thì hắn không thể làm chủ được. Tuy nhiên với thân phận của đối phương chắc không cần phải liều mạng. Một lát sau, Tiếu Ân tìm được 100 dòng xoáy có thuộc tính truyền tống. Phạm vi truyền tống của những dòng xoáy này cực xa. Hắn đem những dòng xoáy đó ẩn giấu về phía trước. Hắn tuyệt đối nắm chắc, có thể trốn vào bên trong dòng xoáy khi bọn người kia đuổi tới. Nhiều dòng xoáy như vậy, cam đoan không để lại manh mối gì. Đồng thời tay hắn vung lên, thất thải lưu ly vụ bị thần lực của hắn giam cầm liền tới bên cạnh hắn. Do dự một chút, Tiếu Ân nhìn dòng xoáy đó nhưng không có chạm vào. Trời mới biết thất thải lưu ly vụ có năng lực gì, nếu bị hút vào trong đó mới gọi là chuyện cười. Cẩn thận quan sát một chút, Tiếu Ân đột nhiên phát hiện, kỳ thật thất thải lưu ly vụ không phải chỉ có 7 màu. Ngoài hồng, vàng, da cam, lam, không ngờ nó còn có 2 loại màu sắc ảm đạm, đó là màu xám và nâu. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Trong lòng hắn tò mò, không phải tên là thất thải lưu ly vụ sao, như thế nào lại có 9 màu? Chẳng qua trước mắt không phải là lúc nghiên cứu vấn đề này. Hắn lấy ra vật phẩm trang sức không gian, thu nó vào bên trong. Hắn học phương pháp thu thất thải lưu ly vụ từ chỗ Christian. Kỳ thật việc vị Hắc Long Vương kia không ngờ tới việc có thể thu được toàn bộ thất thải lưu ly vụ. Hắn chỉ hy vọng thu được một bộ phận mà thôi. Quả thực có thể ở trong thời không hồng lưu thi triển thần vực giam cầm thất thải lưu ly vụ, chỉ sợ chỉ có mình Tiếu Ân. Thu bảo bối lại, Tiếu Ân cẩn thận thả thần niệm ra ngoài. Nếu là ở bên ngoài, thần niệm của Tiếu Ân chắc chắn không giấu được linh giác của những người này. Nhưng dựa vào hoàn cảnh đặc thù ở nơi này, thần niệm của Tiếu Ân nghe rõ cuộc nói chuyện của những người này mà không bị phát hiện. Khi nghe Dơ Mượn Sa đánh giá về mình, Tiếu Ân cảm thấy dở khóc dở cười. Mình là thần linh bậc trung lại được đối phương đánh giá thành chủ thần cường đại gần tiếp cận với cảnh giới thần vương nhất. Nếu để bọn họ biết thực lực chân chính của Tiếu Ân, chỉ sợ những người này sẽ nhảy lầu. Tuy nhiên sau khi thấy những người này ký kết khế ước, Tiếu Ân thấy rõ không khí biến hóa giữa bọn họ. Xem ra có cùng mục tiêu, bọn họ quyết định liên thủ. Một lát sau, trên người Dơ Mượn Sa lại hiện lên cỗ xương trắng thần kỳ. Khi cỗ xương trắng bao phủ toàn thân hắn, thân hình của hắn có vẻ cao lớn lên. Sắc mặt Cờ Y Chi khẽ biến nói, Dơ Mượn Sa bệ hạ, không ngờ ngài có được nguyên thể cao cấp. Thật tốt quá. Giọng nói của Dơ Mượn Sa từ trong màn xương trắng truyền ra, Cờ Y Chi bệ hạ, vì khối nguyên thể màu trắng này, ta gần như táng ra bại sản. Ngài đạt được nó ở nơi nào? Ở lần giao dịch trong gia tộc Phong Linh. Giọng nói của Dơ Mượn Sa tràn ngập tiếc nuối, đám tinh linh chết tiệt đó nhất định mang ra bán đấu giá. Cuối cùng ta đạt được 4 khối. Trong mắt Cờ Y Chi hiện lên vẻ hâm mộ, lầu bầu nói, vận khí của gia tộc Phong Linh thật tốt, không ngờ một lần thu được 4 khối nguyên thể màu trắng. Cơ hội tìm được thất thải lưu ly vụ ở trong này của bọn họ sẽ lớn hơn. Tiểu Ân ở trung tâm dòng xoáy thở dốc. Đến bây giờ hắn mới biết lai lịch của xương trắng. Xem ra phân thân dơ mượn xa sử dụng thủ đoạn thần kỳ nào đó, trực tiếp kích thích năng lượng trong nguyên thể. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, vô danh từng nói, nguyên thể được dùng để bổ sung năng lượng cho phần lớn thượng cổ thần khí và ma khí, nhưng vô danh không nói cho hắn, nếu trực tiếp kích thích năng lượng trong nguyên thể, có thể chống lại lực hút của dòng xoáy trong khoảng thời gian ngắn. Nếu sớm biết nguyên thể có tác dụng như thế, chưa chắc hắn đã mang ra đấu giá. Tuy nhiên nghĩ lại, Tiểu Ân lại cười khổ. Lúc đó hắn không ngờ tới mình gặp phải tình cảnh này, mà khi đó đứng trước lợi ích to lớn, hắn không thể không bán nguyên thể. Từ từ, tay cờ y chi duỗi ra, một cỗ lôi điện cường đại xuất hiện trong hư không. Khi cỗ lôi điện này xuất hiện, Tiểu Ân không chỉ cảm nhận được năng lượng siêu cấp cường đại ở trong đó, mà còn cảm nhận được sự kính trọng từ ánh mắt của những người còn lại. Lực lượng lôi điện trong đám chủ thần tuyệt đối là lực công kích mạnh nhất. Lôi điện hung mãnh lao về phía trước, bổ xuống một dòng xoáy. Trong lòng Tiểu Ân hiếu kỳ, không biết hắn định làm gì. Tuy phân thân chủ thần nắm giữ không ít thần lực, nhưng đò na xoáy đã tồn tại vô số năm, loại đả kích này không thể làm tổn thương nó. Nhưng đúng lúc này, chuyện phát sinh lại khiến Tiểu Ân giật mình. Dòng xoáy bị đạo lôi điện đánh trúng không vỡ tan, nhưng năng lượng trong lôi điện cũng không bùng nổ, mà giống như chỉ ép dây thừng, cứ như thế lôi dòng xoáy ra ngoài. Tiểu Ân mở to hai mắt, rốt cuộc hắn mới hiểu. Hóa ra năng lượng lôi điện còn có thể vận dụng như thế. Thần linh cấp chủ thần quả nhiên không thể khinh thường được. Vận dụng lôi điện tới trình độ như thế, đừng nói là Tiểu Ân không làm được, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ ra. Dưới sự khống chế của cờ y chi, đạo lôi điện giằng co hơn nửa phút. Như na chỉ trong vòng nửa phút, đạo lôi điện này đã kéo hơn 10 dòng xoáy ra ngoài. Sau khi dòng xoáy bị kéo đi, không ngờ mặt trên còn có điện quang, trông rất chật vật. Tuy nhiên sau một kích này, cờ y chi khô ná tiếp tục cường công mà ung dung dừng lại. Sau đó duỗi tay ra, trên tay có thêm một khe hở màu đen. Tốc độ của khe hở cực nhanh, chụp lấy các dòng xoáy trên đường đi. Một khi dòng xoáy bị chụp phải, lập tức bị trói chặt, không thể động đậy được. Ngay cả Tử Hào cũng bị lực lượng của nó trở ngại. Sau đó, ngoài dơ mượn xa, ba vị chủ thần còn lại lần lượt ra tay. Năng lực mà bọn họ nắm giữ không giống nhau, nhưng có chung một điểm, đó là năng lượng mà bọn họ phát ra đều nhằm vào dòng xoáy. Phàm là dòng xoáy bị bọn họ đánh trúng hoặc bị bắt, trong một khoảng thời gian ngắn không thể chỉ huy được. Sắc mặt của Tiểu Ân trở nên khó coi, trách không được cấp chủ thần dám đi dạo ở đây. Hóa ra trong tay mỗi người đều nắm giữ một phương pháp đối phó với dòng xoáy. Ngay cả trong lúc vô ý chạm phải dòng xoáy ẩn hình cũng có biện pháp thoát khỏi. Thần linh cấp chủ thần quả nhiên không phải chó, mèo. Liếc mắt nhìn về phía sau, Tiểu Ân lùi lại vài bước. Hắn thậm chí còn muốn bước luôn vào bên trong đò na xoáy có tính chất truyền tống.